Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5643, cha nam chính người ái mộ, 32. Góc truyện audio.com. Nếu không phải ngươi như thế ưu tú, trẫm cũng sẽ không đem ngươi lưu tại cuối cùng. Lăng Thịnh sờ lấy kia đôi con mắt vàng kim, đã mặt mũi già nua bên trên lộ ra hài lòng nụ cười. Thấy Lăng Kha Thần trừng lớn mắt, không thể tin bộ dáng, trong lòng của hắn liền có một loại nói không nên lời vui vẻ cảm giác. Có đôi khi nhi tử quá ưu tú, cũng làm cho người áp lực rất lớn. Ngươi, Lăng Kha Thần âm thanh ngạnh ở, người này thật là phụ hoàng hắn sao? Người trước mắt gương mặt kia hắn rất quen thuộc, nhưng bây giờ lại cảm thấy rất lạ lẫm. Cái kia ở trước mặt hắn, một mực tự ái không gì sánh được phụ hoàng giống như biến mất không thấy gì nữa. Càng làm cho Lăng Kha Thần nội tâm sợ hãi là, Lăng Thịnh lời nói mới rồi, loáng thoáng để lộ ra tới một cái ý tứ. Hắn những cái kia ca ca tỷ tỷ chết giống như không tầm thường. Lăng Kha Thần không phải cái kẻ ngu, ngược lại đầu óc kỳ thật rất linh hoạt thông minh, trong khoảnh khắc hắn liền đem tất cả mọi chuyện sâu chuỗi. Thậm chí khâu lại ra một cái tiếp cận chân tướng khả năng. Nếu như không có cao nhân, người trước mắt là phụ hoàng, như vậy liền không có nguyên rủa, tất nhiên không có nguyên rủa, đối phương tại sao phải lừa hắn? Nếu như không có nguyên rủa, vậy hắn ca ca tỷ thì căn bản không nên chết, vì cái gì cuối cùng vẫn là chết đâu. Bị người hại chết, rất đều có thể là bị phụ hoàng hắn hại chết. Vì chính là để hắn tin tưởng, đây là một cái nguyên rủa, lừa hắn đi tu luyện giới lấy bốn cái đại yêu trên người bảo bối. Lăng Kha Thần khuôn mặt đã mất đi huyết sắc, môi bạch đáng sợ, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Không phải sợ hãi tử vong, mà là sợ hãi phụ hoàng hắn vậy mà đáng sợ như vậy. Xem ra ngươi là nghĩ rõ ràng, không hổ là trẫm ưu tú nhất nhi tử, thông qua giải giác vài câu liền có thể nghĩ rõ ràng chân tướng sự tình. Sở dĩ, thiên đạo vì cái gì như vậy bất công đâu, cái gì tốt đồ vật đều chồng chất đến trên người của ngươi, đều không nỡ phân cho trẫm như vậy một chút xíu. Rõ ràng trẫm cũng là đã từng thiên đạo sủng nhi, nhưng chỉ có thể làm cái thế tục giới hoàng đế, thống nhất thiên hạ lại như thế nào, nhận bách tình yêu quý lại như thế nào, công tích vĩ đại bị ghi chép vào sử sách lại như thế nào. Trẫm căn bản không thèm khát những này, trẫm chỉ muốn siêu thoát sinh tử, không nhận sắp già thân thể thống khổ, vì cái gì ngươi đi trẫm lại không được, nhìn ngươi phi thiên độn địa. Mấy chục năm không thay đổi mày may tuổi trẻ dung nhan. Trẫm thật sự là ghen tị. Lăng Thịnh con mắt hơi nheo lại, nhớ lại tới trước đây thật lâu sự tình, mà trẫm đâu, liền tu luyện linh căn đều không, chỉ có thể dựa vào ngươi bố thí, căn bản không nhìn chúng duyên thọ đan sống qua ngày, có thể cái này duyên thọ đan cuối cùng có thời gian hạn định. Trẫm làm sao đều chạy không thoát chết, nhi tử là tu luyện giới đại năng. Quát tháo phong vân, nhưng không nguyện ý giúp trẫm. Kiếp trước ngươi chỉ cần sách về một cái không sai linh căn, cũng sẽ không phát sinh những chuyện này, đến cùng là ngươi không dụng tâm. Lăng Thịnh trách cứ, ngươi khi đó nếu giúp trẫm, làm sao đến mức rơi vào bây giờ. Lăng Kha Thần xem như là nghe hiểu chút, Lăng Thịnh nói kiếp trước, đó chính là nói đối phương là trùng sinh, hắn đã là tu sĩ. Hai năm này cũng từng trải qua các loại dị văn, trùng sinh chuyện như vậy, hắn không có chút nào lạ lẫm, ngày xưa liền tồn tại qua chuyện như vậy, nghe đến Lăng Thịnh nói là một cái không sai linh căn. Lăng Kha Thần lập tức nghĩ đến hắn mới vừa vào tu luyện giới. Thiếu chút nữa bị người đào đi linh căn sự tình, sắc mặt cực kỳ khó coi, Lăng Thịnh để hắn làm linh căn, chẳng lẽ để hắn lấy cường đại vũ lực đi cướp đoạt người khác linh căn, như thế, hắn không đáp ứng không phải rất bình thường sao? Sở dĩ, vì thoát khỏi tất cả những thứ này, ngươi không tiếc tính toán ngươi tất cả thân sinh huyết mạch. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.